Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2304, giải phẫu mổ sọ. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian đi vào đi. Không phải liền là vạn niên hàn băng linh tiền dịch bào tắm nha. Nhìn ngươi này một ít tiền đồ. Nhìn lấy cái kia một mặt hoảng hốt quỷ ảnh thiên nhãn. Lam Phong tức giận nói ra. A a. Nghe được Lam Phong lời nói nhìn, quỷ ảnh thiên nhãn thì là từ từ lấy lại tinh thần. Khúm núm địa cởi xuống quần áo chui vào. Ùng ục, tiến vào tràn đầy vạn niên hàn băng linh tiền dịch trong thùng gỗ. Quỷ ảnh thiên nhãn con hàng này còn nhịn không được uống hai miệng. Làm cho Lam Phong thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Đừng uống, chỉ có ngần ấy nhi tiền đồ. Tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa cái này vạn niên hàn băng linh tiền dịch. Dùng nó thối luyện thân thể ngươi. Riêng là ngươi hai chân. Ta muốn đem ngươi hai chân thối luyện trở thành thần thối. Nhìn lấy cái kia uống vào vạn niên hàn băng linh tiền dịch quỷ ảnh thiên nhãn. Lam Phong thì là trầm giọng mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói. Quỷ ảnh thiên nhãn hơi sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không lại uống vào vạn niên hàn băng linh tiền dịch, mà là tại trong thùng gỗ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thể nội công pháp và cương khí lặng yên ở giữa vận chuyển. Thân thể của hắn lỗ chân lông tại thời khắc này dường như toàn bộ đều mở ra đồng dạng. Tại tham lam hấp thu vạn niên hàn băng linh tiền dịch cường đại dược lực cùng năng lượng. Vạn niên hàn băng linh tiền dịch có lấy nồng đậm hàn băng chi lực. Bị quỷ ảnh thiên nhãn hút vào đến trong thân thể, làm cho trong thân thể của hắn bộ huyết dịch kinh mạch đều từ từ bị hàn băng chi lực ăn mòn. Ngưng kết phía trên từng tầng hàn băng đến, làm cho quỷ ảnh thiên nhãn thân thể không khỏi một trận run rẩy. Mặt ngoài thân thể càng là toát ra đại lượng hàn khí tới. Vạn niên hàn băng linh tiền dịch tuy nhiên công hiệu càng cường đại. Nhưng là bởi vì nó có lấy dồi dào nồng đậm hàn băng chi lực duyên cớ. Cho dù là nuốt, mọi người cũng chỉ có thể đầy đủ lướt qua một. Giống quỷ ảnh thiên nhãn như vậy dùng vạn niên hàn băng linh tiền dịch đến tôi thể luyện cốt nhưng. Vẫn là lần đầu, bởi vì làm như vậy có lấy cực đại nguy hiểm. Dù là tinh thông hỏa hệ dị năng cường giả cũng không dám dùng cái này vạn niên hàn băng linh tuyền. Dịch tôi thể. Cho dù là bây giờ quỷ ảnh thiên nhãn thực lực so với 3 năm trước đây đến tăng nhiều. Hắn tại cái kia cỗ hàn băng chi lực ăn mòn phía dưới cũng là kiên trì không bao lâu. Mặt ngoài thân thể bắt đầu ngưng kết ra một chút vụn băng đến. Rất nhiều bị hàn băng chi lực đóng băng dấu hiệu. Dùng hết ngươi toàn lực ngăn cản hàn băng chi lực ăn mòn. Đồng thời luyện hóa. Thấy thế, Lam Phong kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Trong mắt có long ảnh du động, có thể thấy rõ quỷ ảnh thiên nhãn trong thân thể tình huống cùng biến hóa. Ngay sau đó hắn chính là trầm giọng mở miệng. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn thì là hai tay kết ấn, lập tức cắn răng kiên trì, cưỡng ép vận chuyển thể nội cương khí ngăn cản hàn băng chi lực ăn mòn. Đồng thời còn phân ra bộ phận cương khí đối tiến hành luyện hóa. Thế nhưng là loại trạng thái này hắn chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ. Cái kia nồng đậm hàn băng chi lực không phải hắn đủ khả năng tùy tiện ngăn cản. Nếu là ở mạnh như vậy được kiên trì, hắn cỗ thân thể này đều muốn triệt để xong đời. Hiu hiu hiu, Lam Phong đứng ở một bên yên tĩnh quan sát lấy quỷ ảnh thiên nhãn trong cơ thể tình. Huống, trong mắt tinh mang chớp động, hơi chút trầm ngâm, tay phải hắn dò ra. Nhanh chóng theo vòng tay phía trên gỡ xuống 6 cái ngân châm đến. Thể nội ngân viêm thánh hỏa phun trào. Đem 6 cái trị liệu ngân châm bao vây. Nháy mắt sau đó, Lam Phong hai tay thì là cầm lấy ngân châm như thiểm điện đâm ra. Đem 6 cái ngân châm phân biệt đâm vào quỷ ảnh thiên nhãn đỉnh đầu. Thái dương huyệt, vai xung quanh huyệt vị phía trên. Theo Lam Phong hành động này. Cái kia 6 cái ngân châm nhẹ nhàng địa rung động động. Từng vòng châm sóng tùy theo nhộn nhạo lên. Cái kia châm sóng dường như ẩn chứa ngân viêm thánh hỏa lực lượng cùng đặc tính. Từng tầng hướng lấy quỷ ảnh thiên nhãn thể nội khuếch tán. trợ giúp hắn đem một bộ phận hàn băng chi lực ngăn cản. Làm đến hắn có thể ở vào vừa vặn ngăn cản được hàn băng chi lực cực hạn phạm vi bên trong. Đến mức muốn luyện hóa vạn niên hàn băng linh tiền dịch hàn băng chi lực. Dùng thối luyện thân thể, cột rửa trong cơ thể hắn kinh mạch các loại, thì là cần quỷ ảnh thiên nhãn chính mình đi hoàn thành. Chỉ có dạng này mới có lấy đối quỷ ảnh thiên nhãn lớn nhất trợ giúp lớn. Có thể hay không mượn nhờ một cơ hội này đem tự thân thực lực lại đột phá tiếp. Đem hắn hai chân luyện đến băng tinh ngọc cốt thần chân cảnh giới thì đều xem quỷ ảnh thiên nhãn. Tạo hóa, đi, mình hai anh em đi một bên uống rượu. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong xòe bàn tay ra ôm Tần Dương bả vai hướng về một bên vách núi bước đi. Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt 3 giờ liền lặng lẽ ở giữa chạy đi. Quỷ ảnh thiên nhãn vẫn như cũ là ở vào tại đối vạn niên hàn băng linh tiền dịch luyện hóa bên trong. Đến mức Lam Phong cùng Tần Dương hai người thì là ngồi tại bên bờ vực. Một bên nhìn lấy nơi xa sơn mạch cái kia cảnh sắc tráng lệ. Một bên nhàn nhã uống rượu. Nói 3 năm này mỗi người tao ngộ. Cầm trong tay rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Tần Dương ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa sơn mạch, cương nghị trên mặt hiện ra một vệt đắng chát nụ cười đến. Mang theo một chút bất đắc dĩ nhưng càng nhiều lại là bao hàm lấy chờ mong thanh âm thì là từ trong. Miệng hắn truyền ra, 3 năm này tinh không dị tộc buông xuống địa cầu trắng trợn giết hại. Sáng lập tinh không cổ quốc. Sau đó tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ đạt thành hợp tác hiệp nghị đối với ta mênh mông nhân tộc. Triển khai xâm nhập. Dân chúng lầm than, chiến loạn nổi lên bốn phía. Tiếp đó, Phong ca, người có tính toán gì? Lời nói rơi xuống, Lang Vương Tần Dương xoay đầu lại một mặt mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt có nóng rực quang mang lấp lóe. Lam Phong hơi chút trầm ngâm, lập tức chậm chậm mở miệng nói. Tuy nhiên bây giờ tinh không dị tộc sáng lập tinh không cổ quốc thế lớn. Cùng nước Mỹ triển khai hợp tác đạt thành hiệp nghị. Để được nhân loại ở vào diệt vong ở mép. Nhưng là, chỉ cần chúng ta nhân tộc một lòng đoàn kết, mặc cho bọn họ như thế nào dày vò, cũng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng có thể đem bọn hắn diệt vong cùng xua đuổi. Có điều, muốn theo chính diện cùng tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ đối kháng lời nói vẻn vẹn dựa vào bây giờ. Viêm Hoàng quốc còn không được, không có khổng lồ như vậy lực lượng. Cho nên, Phong ca, việc cấp bách ngươi vẫn là đến mau chóng triệu tập các huynh đệ. Đoạt lại quân vương điện. Nhất thống hắc ám thế giới. Sau đó cùng chúng ta Viêm Hoàng quốc liên thủ. Kể từ đó mới có cùng tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ chống lại tư bản. Nghe được Lam Phong lời nói. Lang Vương Tần Dương thì là trầm giọng mở miệng nói. Ta ý nghĩ giống như ngươi. Ta đã bắt tay vào làm khiến người ta bố cục tiến công quân vương điện. Đến đón lấy chúng ta muốn làm liền là mau chóng triệu tập đã từng các huynh đệ. Một khi triệu tập hoàn thành, chúng ta liền có thể đối quân vương điện khởi xướng tổng tiến công. Diệt Mia Ly bọn họ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trầm giọng mở miệng. Bọn họ đại đa số giống như chúng ta đều quy ẩn sơn lâm. Không hỏi thế sự, muốn đem bọn hắn một lần nữa triệu tập lại chỉ sợ càng địa phiền phức. Lang Vương Tần Dương nhẹ, nhàng địa lắc đầu, hơi có vẻ đắng chát địa mở miệng. Phiền phức a, có gì phiền phức, chúng ta đây không phải đã đem các ngươi cho triệu tập trở về a? Nếu như bọn hắn nhận được tin tức lời nói, cũng sẽ đều trở về. Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Dường như nghĩ đến cái gì. Hơi chút trầm ngâm hắn tâm niệm nhất động đem trang lấy niết bàn bất diệt đan bình ngọc theo trong. Giới chỉ lấy ra, xuất ra một hạt đưa tới Lang Vương Tần Dương trước mặt. Đây là bất diệt niết bàn đan. Thừa dịp hiện tại có thời gian, người trước đem hắn hấp thu luyện hóa. Được, Lang Vương Tần Dương cũng không có trì hoãn. Bởi vì là chân chính huynh đệ ở giữa không cần khách khí. Ngay sau đó Lang Vương Tần Dương chính là tiếp nhận bất diệt niết bàn đan bỏ vào trong miệng. Sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu đối với nó tiến hành luyện hóa hấp thu. Thấy thế, Lam Phong lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Lập tức chậm chậm đứng dậy. lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cất bước hướng về một bên nơi xa phía sau núi chỗ sâu bước đi. Không bao lâu Lam Phong liền tới đến phía sau núi chỗ sâu. Dưới chân tốc độ di động, thân thể của hắn thì là giống như kiểu thuấn di liền là xuất hiện ở nơi xa một khối to lớn cự thạch. Phía trên, Tiểu Bát, tâm niệm nhất động, vạn thú cơ chính là phù hiện trong tay hắn. Tại Lam Phong kêu gọi phía dưới, vạn thú cờ phía trên hào quang óng ánh nở rộ, một đầu có được 8 cái long chảo, bộ dáng giống như tiểu xà giống như mini bản bát chảo bàn long bắt đầu từ vạn thú cờ bên trong du. Đãng đi ra, Tiểu Bát gặp qua chủ nhân, bát chảo bàn long giống như một đầu tiểu xà giống như vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía, đung đưa cái đuôi nhỏ, vui sướng du tẩu. Nó cái kia bao hàm thanh âm cung kính cũng là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Tiểu Bát, người trong đầu não cổ trùng sớm muộn là kẻ gây họa. Những ngày này ta muốn rất nhiều. Định dùng ngoại khoa phẫu thuật đối ngươi tiến hành mổ sọ đem não cổ trùng theo ngươi trong đầu lấy ra. Sau đó tại vận dụng cửu biến định hồn châm đối ngươi tiến hành trị liệu. Lam Phong xòe bàn tay ra. Sờ sờ bát chảo bàn long cái đầu nhỏ. Lập tức trầm giọng mở miệng, phẫu thuật mạo hiểm rất lớn, cho dù là ta cũng không thể cam đoan ngươi sinh mệnh an toàn. Chủ nhân cứ việc yên tâm hành động chính là, Tiểu Bát toàn nghe chủ nhân an bài. Nghe được Lam Phong lời nói, bát chảo bàn long cung kính mở miệng, đã như vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi, đưa ngươi thân thể phóng đại đến chừng 5 mét chiều dài. Bên ta liền động đao. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tâm niệm nhất động, vô cùng sắc bén long hoàng dao găm chính là phù hiện trong tay hắn. Trong miệng truyền ra trầm thấp ngưng trọng thanh âm tới, bát chảo bàn long thân thể bãi xuống, hóa thân trở thành 5 mét lớn nhỏ hình thái. Sau đó dựa theo Lam Phong dưới chỉ thị ghé vào trên đá lớn. Hô, thấy thế, Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí, tay trái dò ra. Ngân viêm thánh hỏa hiển hiện cực hàn chi lực lặng yên ở giữa bạo phát. Đem bọn hắn chỗ nham thạch chỗ đóng băng. Làm đến bát chảo bàn long nằm tại tầng băng phía trên. Dạng này thuận tiện Lam Phong đối trạng thái thân thể tiến hành cảm giác. Bạch, Lam Phong tay phải dò ra. Theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm nhanh như thiểm điện đâm vào. Đến bát chảo bàn long chỗ mi tâm. Cũng không biết Lam Phong đâm là huyệt vị gì. Tại hắn ngân châm đâm vào phía dưới. Bát chảo bàn long chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề u ám. Lập tức liền ép lên hai mắt. Ngủ thật say. Nhìn lấy cái kia bị ngân châm thôi miên tối tăm ngủ mất bát chảo bàn long. Lam Phong thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng. Trong mắt của hắn vô số long ảnh du động. Đem ánh mắt rơi vào bát chảo bàn long đầu lâu phía trên. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bát chảo bàn đầu rồng tình huống nội bộ thì là tinh tường hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Bây giờ cái kia não cổ trùng trải qua thời gian 3 năm trưởng thành đã chiếm cứ bát chảo bàn long. Nửa cái đầu, đồng thời đưa nó não tổ chức gặm ăn hơn phân nửa. Đối với nó thần kinh não tiến hành sâu đậm áp bách, như là không thể đem não cổ trùng lấy ra lời nói. Như vậy bát chảo bàn long cuối cùng kết cục chính là bị não cổ trùng đưa nó não tổ chức cùng não. Tủy gặm ăn sạch sẽ. Triệt để tử vong. Nhìn lấy bát chảo bàn đầu rồng tình huống nội bộ. Lam Phong trong đầu có vô số tin tức đang cuộn trào. Trong hai mắt tinh mang chớp động. Thì giống như một đài dụng cụ tinh vi đồng dạng đang tính toán như thế nào động đao ra tay đối với. Não cổ trùng tiến hành bỏ đi. Bắt đầu. Sau một khắc, Lam Phong rốt cục xác định phẫu thuật phương án cùng lộ tuyến. Bỗng nhiên cầm lấy sắc bén long hoàng dao găm. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.